Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 100: Lời đồn tại tiếp tục. 40/50. Mado, một nhà trong phòng công việc thiết kế trong phòng. Tất cả mọi người vùi đầu ở trước mắt máy tính, càng không ngừng hoạt động lên con chuột, đứng sừng sững lấy trong máy vi tính đồ án. Hôm nay mặc dù là cuối tuần, nhưng là đối với tổng sự nghề nhà vẻ kiểu bọn hắn mà nói, lại cùng bình thường một dạng, thuộc về giờ làm việc. Tuy nhiên cho dù là đi làm, mọi người cũng vẫn là duy trì tương đối tích cực sáng sủa một mặt. Một bên vội vàng công tác, còn vừa nghe âm nhạc, giữa lẫn nhau cũng có nói có cười. Đúng lúc này, một trận ô ô ô tiếng nghẹt ngào bất thình lình trong phòng làm việc vang lên. Ta đi, cái quỷ gì? Nghe được cái này âm thanh, mấy người đồng nghiệp trong nháy mắt cùng xù lông lên tựa như. Lập tức theo trên chỗ ngồi chui lên. Chẳng lẽ là, có quỷ? Người nhát gan nữ đồng sự nuốt một ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói ra. Bên trên đồng sự nghe xong, nhất thời rùng mình, chớ nói bậy bạ. Cái này ban ngày, ở đâu ra quỷ? Vị kia người nhát gan nữ đồng sự ngắm vài lần bốn phía, sợ nói ra, không phải a, ta nghe người ta nói, những oán niệm đó sâu nặng lệ quỷ là không sợ ban ngày. Nghe được đối phương lời này, mấy vị đồng thời nhất thời nhịn không được lại rùng mình. Thanh âm này từ đâu ra? Một tên nam đồng nghiệp từ bên cạnh cầm lên một cái thước cuộn, dè dặt truy tầm thanh âm nơi phát ra, tựa như là theo cát toa nơi đó phát ra. Một cái lỗ tai bén nhạy nữ đồng sự luôn luôn xó xỉnh bên trong một chỗ, lập tức nói, cát toa, cát toa. Mấy người đồng nghiệp nhìn nhau một cái, sau đó vây quanh cùng một chỗ hướng về cái kia nơi hẻo lánh tới gần. Theo dần dần tới gần, cái kia ô ô âm thanh lại càng phát rõ ràng. Kết hợp với đối phương cái kia giãn ra bả vai, ta đi, nguyên lai là ngươi đang khóc a. Sở hữu sự trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, còn nói cái quái gì ban ngày có quỷ đây, thật sự là người dọa người hù chết người. Cát toa, ngươi thế nào, khóc cái gì? Xác định cũng không phải là chuyện ma quái về sau. Mọi người ánh mắt nhất thời nhau nhau tập trung đến vị kia đang tại vụng trộm khóc thầm đồng sự. Trên thân, là bản thiết kế xảy ra vấn đề, vẫn là chỗ nào không giải quyết được rồi. Đảm nhiệm cái này tiểu công tác thất thiết kế tổng thanh tra hạng binh binh quan tâm hỏi. Mấy tên khác nữ sinh đi lên, vỗ vỗ cát toa bả vai, an ủi, có khó khăn gì nói ngay, chớ tự mình kìm nén. Chúng ta nhiều như vậy đồng bạn ở chỗ này đây, đừng khóc, không, không phải, chấm ngoặc kép, cát toa một bên khóc rụt rùi một bên ngẩng đầu lên, lộ ra trên mặt bàn điện thoại di động, ta vừa mới nghe cái video này trong hát ca, sau đó lại khóc, chấm ngoặc kép, mộng, ép. Nghe được cát toa câu giải thích này, tại chỗ các đồng nghiệp nhau nhau lộ ra một mặt viết kép quính. Gạch nối, di ông chữ, mẹ nó, nghe mấy bài hát đều sẽ khóc. Cái này, thật quá cảm động, hút, hút, cát toa một bên lau nước mắt, một bên hít mũi, trên mặt còn mang theo một tia ngượng ngùng. Ta chia sẻ đến trong đám, các người đều đi xem một chút đi, tiểu nữ hài kia thật tốt đáng thương. Các đồng nghiệp nhìn nhau một cái, sau đó trở lại mình hành động. Mở ra hơi tin tức nhóm, mở ra đối phương đã chia sẻ tới kết nối, đầy cõi lòng tò mò bọn hắn hiển nhiên không có chú ý tới cát toa nhìn về phía bọn hắn thì trên mặt bộc lộ ra ngoài một trận đầy cõi lòng, ác ý, mỉm cười. Không thể chỉ có ta một người khóc đi, vậy nhiều thẹn thùng, mọi người cùng nhau khóc, liền sẽ không ngượng ngùng đi. Mấy phút đồng hồ sau, ô ô ô, chấm ngoặc kép, một trận tiếng nghẹt ngào lần nữa trong phòng làm việc vang lên. Lần này lại không có người cho rằng là quỷ. cái này cô bé bán diêm thật đáng thương a. Mấu chốt vẫn là cái này ca sướng cho ta tâm lý có chút mỏi như. Ô ô ô, tiểu cô nương kia là thật đáng thương. Hát tâm ta cũng phải nát. Ta bất thình lình rất muốn mẹ ta tương đương, chính khóc. Lão bản bất thình lình từ bên ngoài đi vào. Vừa nhìn tràng diện này, nhất thời bị sợ hết hồn. Ta đi, đây là tình huống gì? Làm sao đều khóc đâu? Các ngươi đây là, thế nào? Lão bản quan tâm tiến lên hỏi. Nghe được lão bản vào cửa nháy mắt, tất cả mọi người bẹp thoáng một phát liền đem điện thoại di động video tắt. Há, không có việc gì, không có việc gì. Làm thiết kế tổng thanh tra Hạc Binh Binh lập tức xoa xoa khóe mắt. Nói ra, vừa mới bởi vì gặp mấy vấn đề, sau đó xảy ra điểm tranh cãi. Mấy ngày nay mọi người áp lực đại, tâm tình đều có điểm không ổn định. Ây, chấm ngoặc kép, nhìn xem đám này càng không ngừng lau nước mắt đồng thời. Lão bản bất thình lình cảm giác được, có vẻ như là thời điểm hẳn là ngày nghỉ. Tại dạng này dưới sự nếu là làm ra văn phòng huyết án. Vậy nhưng được trả bằng mất a. Xế chiều hôm đó, lão bản thật sự là ngàn năm qua một lần mà để cho đám người nghỉ đi về nghỉ. Nhưng làm đám người này cho mừng rỡ. Mà cùng loại chuyện như vậy kiện, tại Đại Hán Đế Quốc các ngõ ngách bên trong phát sinh. Tản lấy, ngoặc kép, tương đương cái này cô bé bán diêm thật sự là chuyện cổ tích sao? Vì sao ta ở trên mạng tìm không thấy một điểm tư liệu a? Ta cũng không tìm được. Sẽ không phải là cái này gọi Diệp Thu người trẻ tuổi chính mình biên đi. Ta cảm thấy 89 phần 10 hẳn là chính hắn biên. Cái kia đầu Diêm Thiên Đường khẳng định cũng là hắn từ nơi này cố sự bên trong sửa đổi lại. Bài hát này thật tốt nghe. Phối hợp cái này chuyện cổ tích, năng lượng hát khóc tất cả mọi người. Nghe được hai đứa bé kia hát trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Vì sao trong mắt của ta hội tràn ngập nước mắt? Ta đem trên đời chỉ có mụ mụ tốt thả cho mụ mụ nghe. Nàng khóc, nàng nói, viết ra bài hát này người nhất định là một đại hiếu tử. Cái kia một bài ánh sáng mặt trời đều ở mưa gió phía sau hát quá tốt rồi. Hai đứa trẻ kia hát càng bồng. Ủng hộ, hai từ. Tương lai của ngươi nhất định sẽ phi thường tốt đẹp. Tiểu cô nương kia quá đáng thương. Mẹ của nàng không thể chết. Diệp Thu khen lớn. Hắn lại đem sở hữu thương diễn tiền đều cho tiểu nữ hài kia. Đúng, không thể. Tiểu biên a, có hay không đứa bé kia phương thức liên lạc a? Ta muốn quyên tiền. Đúng, ta cũng phải quyên. Tiểu biên, ngươi đi ra cho ta. Đừng đem xúc đầu ô quy, lần này không đánh ngươi. Thô đến, trong lúc nhất thời, video phía dưới bình luận trong vùng, vô số đám dân mạng bắt đầu cuồng hống để cho tiểu biên đi ra. Giao ra tiểu quyên nhi phương thức liên lạc. Rất nhanh, yêu khoai tây lãnh đạo cũng bị kinh động đến. Tầng tầng hỏi tiếp, cuối cùng tìm được Chu Xuất Xuất trên thân. Làm Chu Xuất Xuất biết được lãnh đạo yêu cầu hắn tìm tới cô bé kia phương thức liên lạc thì hắn cũng trợn tròn mắt. Ta đi, ta làm sao biết tiểu hài tử kia phương thức liên lạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.